Tận Thế Nhạc Viên, chương 659, Quý Sơn Thanh cùng Lâm Tam Tửu ngươi chết ta sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một trận không công bằng chiến đấu. Lâm Tam Tửu trên người có nào năng lực, lại có vật phẩm gì, Nhân Ngộ Sư biết được 7-8 phần, nhưng trái lại, ngoại trừ một chút xíu thô thiển hiểu rõ bên ngoài, Lâm Tam Tửu lại đối với hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Tại, biến thành rớt, về sau, hai bên tốc độ lực lượng đã chênh lệch không xa, nhưng mà kế thừa khi còn sống ký ức rớt vừa lên đến, vẫn là giống như trước đồng dạng ăn thiệt thòi lớn. Hắn phát ra công kích toàn bộ bị đối thủ, khóa chặt đồ tầng, không nói, tại ngắn ngủi nửa phút bên trong, liền phạm vi hoạt động đều bị Nhân Ngỗ Sư hạn chế tại một khối co quắp một tấc vuông trong. Hiện tại, rất rõ ràng có chút luống cuống, mặc dù hắn khóe miệng như cũ cao cao hướng lên trọn, nhưng trên trán nhưng dần dần thấm mồ hôi. Một đôi to lớn ánh mắt cực nhanh tả hữu vụt sáng, phảng phất tìm không ra đặt chân địa phương một đôi chim. Lúc này, Nhân Ngỗ Sư ngược lại không vội vã thúc đẩy chiến quả, chỉ là chậm rãi đến gần mấy bước, nhẹ giọng cười một tiếng. Tiếp tục, làm ta nhìn xem ngươi còn có cái gì đừng thủ đoạn. Lâm Tam Tửu rớt ho khan một tiếng, sờ sờ giữa cổ băng vải, trong mắt xoay chuyển nhanh hơn. Thừa dịp hai người bọn họ tạm thời ngừng tay công phu, Mộc Tân nhanh lên tăng tốc bước chân, vòng qua thảm một chỗ khác, im lặng tới gần. Lão bà, cái sau lập tức phát hiện hắn đến, đem Quý Sơn Thanh hướng phía sau đẩy, thấp giọng hỏi. Ngươi tới làm gì? Hắn nhìn qua đã cảnh giác, lại có chút nhi cao hứng. Mặc dù đem Quý Sơn Thanh ngăn tại phía sau, một trương bổ đầy bạch phiến mặt lại không tự giác hướng Mộc Tân dơ lên. Coi như ngươi nghĩ cảm tạ ơn cứu mạng của ta, hiện tại cũng không phải một cái thời điểm tốt. Trên thực tế, bởi vì cứu mình một mạng người là hắn, kết quả giống như liền còn sống vui sướng đều giảm đi. Nhiều người có thể chiều ứng lẫn nhau, Mộc Tân ngắn gọn ứng phó một câu, tại cách hắn còn có xa mấy bước địa phương dừng lại, hướng lão bà phía sau liếc qua. Quý Sơn Thanh tóc toàn tán lạc xuống, bị gió biển thổi đến bay bổng, gọi người nhìn không thấy nét mặt của nàng. Trên người nàng mang theo hê gen đặc thù vật phẩm, rõ ràng có năng lực phản kháng, nhưng lại một chút phản kháng ý tứ đều chưa. Nàng lúc trước đã có thể vòng qua list cùng lão bà chui vào phe trắng trận doanh, vì cái gì không thử một chút theo lão bà trong tay chạy trốn. Nhân Ngẫu Sư đem nàng giao cho lão bà, không phải là một cái cơ hội thật tốt à. Bất quá Quý Sơn Thanh giống như hoàn toàn không có ý thức đến điểm này, vẫn như cũ trực lăng lăng nhìn qua Lâm Tam Tửu rớt cùng Nhân Ngỗ Sư. Tại rớt mấy lần phá vây đều bị đánh lại về sau, hai người lúc này lại một lần nữa lâm vào giằng co. Không biết vì cái gì, Nhân Ngỗ Sư vẫn luôn không có lấy ra sát chiêu. Muốn buộc nàng lấy ra, Quý Sơn Thanh bỗng nhiên trầm thấp nói một câu nói, cũng không biết là hướng ai nói. Nàng không chính mình chủ động lấy ra. Ai cũng không có cách nào. Đúng rồi, là cái kia bọn buôn người danh sách. Mộc Tân vừa mới nghĩ đến nơi này, bỗng nhiên chỉ nghe rớt cười khanh khách lên, giống như lại đem Quý Sơn Thanh một câu kia lẩm bẩm cho nghe vào trong tai đi. Các người không phải liền là muốn ta đem Lâm Tam Tửu đổi lại sao? Chuyện này không phải là không thể thương lượng nha, lễ bao. Quý Sơn Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, người đừng như vậy nhìn ta nha, tiểu sư sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đề nghị của ta đối ngươi có thể rất có chỗ tốt. Hắn to lớn ánh mắt dạo qua một vòng, lại đem ánh mắt trở xuống tại Quý Sơn Thanh trên người. Lễ bao, nên nói có thể cứu tỷ tỷ biện pháp, sao không hiện tại liền toàn nói ra đâu. Nếu là ngươi nguyện ý dùng ngươi một cái mạng đổi tỷ tỷ một cái mạng, ta sẽ đồng ý theo lời ngươi nói đi làm, tiểu sư sư có thể giám sát ta. Liền đối tình huống kiến thức nửa vời Mộc Tân đều rõ ràng. Cứu trở về Lâm Tam Tửu biện pháp là một cái duy nhất Quý Sơn Thanh có thể bắt lấy gỗ nổi. Quý Sơn Thanh đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn Lâm Tam Tửu rớt, giống như nhất thời không có nghe hiểu lời hắn nói là có ý gì. Qua mấy giây, nàng đột nhiên run rẩy lên, thấp giọng nói. Không, không, ngươi không nguyện ý à, rớt dùng tay vỗ vỗ ngực. Xem ra người đối Lâm Tam Tửu cảm tình cũng không có bao sâu nha. Người giữ gìn nàng, có phải hay không chỉ vì ngươi không muốn bị hủy đi à, hay là nói, ngươi căn bản cũng không biết như thế nào có thể cứu về nàng, chỉ là đang trì hoãn thời gian. Nhân Ngộ Sư bỗng nhiên nghiêng đầu, theo nơi khóe mắt liếc qua Quý Sơn Thanh. Không, không, là ngươi muốn tránh miễn bị giết kết cục. Quý Sơn Thanh thật vất vả một lần nữa tìm về chính mình thanh âm. Ta một chữ cũng sẽ không nói, ta muốn tận mắt nhìn tỷ tỷ trở về. Rớt rất khó khăn tựa như thở dài một hơi. Hắn giơ tay lên chỉ, nhẹ nhàng gõ chính mình gương mặt, đột nhiên nở nụ cười. Chính là người có thất thủ, ngựa có thất đề, nghĩ không ra ngươi như vậy người thông minh, cũng còn nói lỡ miệng thời điểm. Cái gì? Mộc Tân sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Quý Sơn Thanh, phát hiện sắc mặt nàng như là người tuyết đồng dạng, được không sợ hãi. Nàng cũng phát giác chính mình, nói lộ ra miệng, người ý thức được, rớt cười hắc hắc, hơi vung tay, trong tay liền nhiều hơn một cái thẻ. Kia đôi tròn vo bạch nhãn cầu hướng xuống một phen, bắt đầu đọc lấy trên thẻ văn tự. Nhân ngẫu sư thậm chí ngay cả một chút ngăn cản ý tứ cũng không có, chỉ ôm lấy cánh tay chờ hắn đem lời nói tiếp. Các ngươi nghĩ bức ta lấy ra, chính là cái này đặc thù vật phẩm a, ải nha, chính là đến không được, nếu là Lâm Tam Tửu sớm phát hiện cái này hoa gì danh sách, cũng không có ta ra tới cơ hội. Làm ta ngẫm lại, đầu tiên ngươi muốn tóm lấy ta, bức ta lấy ra danh sách. Vừa rồi ngươi lại tăng thêm một câu đâu rồi, nói ta chỉ muốn bỏ chạy qua một cái bị giết kết cục. Rớt cao hứng cười đứng lên, vỗ tay một cái, tấm thẻ tại hắn trong lòng bàn tay biến mất. Này thật đúng là không phải cái gì khó đoán sự tình, liền ta đều đoán được. Ngươi không phải liền là muốn để ta cầm danh sách, lại giết ta thử nhìn một chút sao? Cũng làm khó các ngươi, liền như vậy hy vọng xa vời một cái biện pháp, cũng muốn thử nhìn một chút. Quý Sơn Thanh càng là mặt không còn chút máu, rớt liền càng hưng phấn. Hắn quay đầu hướng nhân ngẫu sư chớp chớp mắt, cười nói. Đã đều biết hắn biện pháp, ngươi hoàn toàn có thể đi hủy đi lễ vật của ngươi a. Tiểu sư sư, người như thế nào như vậy hy vọng hắn bị mở ra? Nhân ngẫu sư không hề động, chậm rãi hỏi, Lâm Tam Tửu càng nghĩ bảo hộ, ta càng nghĩ hủy đi. Rớt giống như không chịu nổi trong lòng kích động, thỏa mãn thở dài một hơi. Cho nên, đừng lo lắng ta sẽ thừa cơ chạy trốn nha. Bởi vì ta cũng rất muốn hủy đi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lời còn chưa dứt. Một cái thứ gì liền lấy nhìn không thấy tốc độ bỗng nhiên xé rách không khí, đuổi tại một chữ cuối cùng lúc nhào tập đến rớt mặt. Hắn rất có vài phần chật vật hướng về sau lăn một vòng, đưa tay theo trong hư không một chảo, tựa hồ cầm lên một cỗ khí lưu. Nhưng là hắn ngăn cản chậm một bước, bệnh ma, giây lát nhào vào hắn hé mở trong miệng, rớt lập tức bị sặc phải ho khan thấu đứng lên. Tại hắn nước mắt nước mũi đồng loạt dũng mãnh tiến ra thời điểm. Nhân ngẫu sư không tiến ngược lại thụt lùi, thân thể lóe lên liền biến mất khỏi chỗ cũ. Tại mọi người lấy lại tinh thần trước đó, hắn đã một lần nữa bắt lấy Quý Sơn Thanh. Liền vì ngươi vừa rồi câu nói kia, nhân ngẫu sư nhu hòa âm trầm đối rớt nói, ta cũng sẽ không để ngươi cùng Lâm Tam Tửu có một cái kết cục tốt. Hiện tại, hắn quay đầu nhìn một cái Quý Sơn Thanh, trong tay nhiều hơn một thanh tiểu đao. Nên làm chuyện chính, chuyện kế tiếp phát sinh quá nhanh. Mộc Tân chỉ nhớ rõ chính mình đầu óc nóng lên xông tới. Nhưng là hắn cơ hồ không kịp có hành động, lại đột nhiên gọi người cho xa xa đặt vào giữa không trung. Đông, một tiếng đập xuống đất, chấn động đến cột sống đều đau đến phát run. Hắn chịu đựng tan ra thành từng mảnh tựa như đau, lập tức giãy giụa đứng lên, phòng bị nhân ngẫu sư bước kế tiếp công kích. Nhưng mà hắn ngẩng đầu một cái, liền biết chính mình sai. Nhân ngẫu sư một bên lông mày có chút dương cao, tựa hồ cũng có chút bộ dáng giật mình. Bởi vì đem Mộc Tân ném ra người không phải hắn, mà là Quý Sơn Thanh. Người rốt cuộc cho là ta là cái gì? Quý Sơn Thanh sắc mặt trắng bệch, tại lộn xộn tóc đen hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ vẫn luôn tại gọi ta lễ bao, ngươi nghe không được sao? Mộc Tân ngơ ngác nhìn qua nàng, đột nhiên không biết chính mình đang làm gì. Hắn được chứng kiến tận thế giới bên trong những cái kia hạ lưu sử, rất nhiều nữ hài nhi đều bị coi như ban thưởng lễ vật, dùng tại gọi người nói không nên lời sự tình bên trên. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Thảm lại một lần nữa có chút chấn động, rớt tiếng ho khan chẳng biết lúc nào đã ở rất gần, cách bọn họ chỉ có mấy bước xa. Cái kia bệnh ma giống như chỉ có thể làm cổ họng của hắn ngứa, lại không thể suy yếu hắn bao nhiêu chiến lực. Còn lại mấy cái tiến hóa người lập tức xa xa rời khỏi một khoảng cách. Rớt thấy mấy người dừng lại tay, không có đánh nhau, cũng một bên ho khan một bên đứng vững. Rớt muốn gây ra hỗn loạn, người không nhìn ra được sao? ngươi tránh xa một chút, đừng lầm chuyện của ta. Cho dù là đối một cái toàn không quen biết người xa lạ, Quý Sơn Thanh ngữ khí chỉ sợ cũng sẽ không càng lạnh lùng hơn. Nhân ngẫu sư giết ta không được. Ồ, bên cạnh hắn nam nhân lập tức cười. Ta ngược lại thật ra muốn thỉnh giáo một chút vì cái gì? Quý Sơn Thanh rõ ràng đối với hắn vô cùng sợ hãi. Vì có thể đem lời kế tiếp thuận lợi nói ra miệng, hắn thậm chí không dám dương mắt xem nhân ngẫu sư. Ta biết ngươi muốn gặp chính là tối cao thần. Ngươi nghĩ trở về thần chi ái, muốn trở về báo thù. Hắn cúi thấp xuống con mắt, không nhúc nhích nhìn nhân ngẫu sư tay. Mặc kệ có thể hay không cứu trở về tỷ tỷ của ta, ngươi cũng là muốn đi thấy tối cao thần, đúng hay không? Thì tính sao? Quý Sơn Thanh khẩn trương đến giống như liền mặt đều mộc. Hắn cực nhanh nhẹ nói, ngươi quên, nhất định phải từ rớt mang theo, ngươi mới có thể nhìn thấy tối cao thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rớt cũng không thiếu, nhưng là, Mộc Tân đứng tại chỗ, theo ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Lâm Tam Tửu rớt. Cứ như vật thời gian nói mấy câu, hắn đã lại đến gần một bước. Tựa như là Mộc Tân khi còn bé chơi, một hai ba người bù nhìn, trò chơi, chỉ cần nhất chuyển xem qua đi, rớt liền từ phía sau lưng lặng lẽ tiếp cận. Ta là cuộc thi đấu này phe thắng lợi. Cũng là nơi này một cái duy nhất không có công kích qua rớt người. Bọn họ sẽ không mang các ngươi bất cứ người nào đi gặp tối cao thần, bọn họ sẽ chỉ mang ta đi. Nếu như ngươi muốn gặp đến tối cao thần, chỉ có thể thông qua ta. Quý Sơn Thanh từ đầu đến cuối không có dương mắt lên đến, đã không nhìn nhân ngẫu sư, cũng không nhìn Mộc Tân. Nguyên lai ngươi còn giữ như vậy một tay, rất khó nói rõ ràng, lúc này rốt cuộc là rớt nhìn càng đáng sợ một ít, vẫn là nhân ngẫu sư. Hắn nửa bên mặt chậm rãi vặn đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng theo Quý Sơn Thanh trên gương mặt lướt qua đi. Bị đầu ngón tay hắn du tẩu qua đi làn da, lập tức tản mát ra một loại cứng ngắc mà khuyết thiếu sinh cơ màu sắc, phảng phất này một khối làn da đột nhiên biến thành nhựa plastic. Tốt, ta liền để ngươi sống lâu một hồi, nhân ngẫu sư âm u thở hắt ra, nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Không khí phảng phất ứ động đến không cách nào lưu động. Rớt mặt đã dò xét thượng bờ vai của hắn, ngươi chủ quan a, hắn cười ngọt ngào nói, ngươi cho rằng ta chiêu số ngươi cũng biết, cho nên không sợ ta sao? Bất quá thật không khéo, Lâm Tam Tửu có một cái năng lực là nàng chưa từng có dùng qua a, tiểu sư sư. Bởi vì nàng là một cái quỷ nghèo, mà ta không phải, cảm ơn lãnh nhi hồ, tiểu cây cây cây nha, tất hoàng, màu mực dã rời, thật nhiều trắng phao phao, đám mây tử khách. Nhật nguyệt đại ẩm ướt, từ thủy tinh tảng đá, kia không ve, cầu hán, phỏng tống người bút ý, sông muộn lạnh, độc cô vong nguyệt, đại tương tương đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tháng 3 ta đến bảo trì đổi mới, hy vọng có thể cầm một lần toàn cần. Tấu chương xong, cách chương.